Tô La Vũ Thần, chương 988, chương 989. Thiên lộ mở ra, góc truyện audio.com o không ô, Sở Phong sau khi xuất hiện cái hải vực này nhất thời sôi trào. Người thế hệ trước Phật nhìn thấy Sở Phong không được gật đầu, vừa hướng trong tộc tiểu bối giảng thuật Sở Phong sự tích một bên nói cho tiểu bối cần lấy Sở Phong làm tấm gương, cố gắng tu vũ, trở thành một đời nhân kiệt. Như vậy những niên linh không lớn tiểu hài tử, một đám chớp khờ dại mắt to, nhìn thấy Sở Phong quả thực liền không giống như là đối đãi một người, càng giống là đối đãi một cái thần, trong ánh mắt đã tràn ngập cực nóng vẻ sùng bái. Tại đây mảnh thổ địa sinh tồn, hơn nữa đến từ tu vũ thế gia, mỗi một đứa bé thơ ấu giấc mộng, đều là thành là một người cao nhất tu vũ cao thủ, mà Sở Phong, liền là bọn hắn muốn trở thành người. Bất quá, so với việc người thế hệ trước Phật dõng dạc nói chuyện với nhau, cùng tiểu bối hài đồng kia từ nội tâm sùng bái, cùng Sở Phong tuổi sấp xỉ trẻ tuổi, đã có thể có vẻ huyên náo rất nhiều. Bọn hắn đều là ở hoan hô, thậm chí có người ở thét chói tai, đối với Sở Phong kính ngưỡng, đã hết điên khùng. Nam tử thật còn dễ nói, bọn hắn đối Sở Phong, cũng như cùng này hài đồng không sai biệt lắm, càng nhiều là sùng bái, cảm thấy được Sở Phong vì bọn họ này một thế hệ làm vẻ vang, cho nên mới đối Sở Phong như thế kính ngưỡng. Nhưng là những cô gái kia, đã có thể hoàn toàn bất đồng, các nàng đối Sở Phong không chỉ có là sùng bái, cũng có ái mộ, thậm chí rất nhiều nữ hài tử, đều đem Sở Phong xác định vị trí chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cùng tình nhân trong mộng. Hiện giờ của mình tình nhân trong mộng cứ, như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình, cái này gọi là các nàng làm sao có thể không kích động, xê ảm xúc tự nhiên không khống chế được. Nhé ta Sở Phong ca ca, hiện tại hảo được hoan nghênh đâu. Đối với cái này dạng một màn, Tô Mỹ cười hì hì nói, nhưng là trong lời nói, lại là có thêm vài phần ghen tuông. Đến nỗi Sở Phong, còn lại là cười nhạt một tiếng, đối với loại tình huống này, Sở Phong thật sự là nhìn quen không quen, tu vũ người thế giới, chính là người mạnh là vua, nhớ ngày đó, hắn bị Chu Tiên quần đảo truy nã thời điểm, quả thực giống như là chuột chạy qua đường, chịu trợ giúp người của hắn, ít càng thêm ít. Nhưng là trong nháy mắt, hắn lại thành Đông Phương Hải vực toàn dân thần tượng, loại này khác biệt thực tại là có chút lớn, nhưng là Sở Phong chính mình tranh thủ tới. Ầm ầm long, đúng lúc này, hải vực, ở chỗ sâu trong, bắt đầu truyền đến từng trận nổ vang, cùng lúc đó, kia bọt sóng bốc lên trên mặt biển, bắt đầu xuất hiện từng vòng thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy cuốn động, bọt sóng lại càng hung mãnh, nhất là kia lốc xoáy trước mặt thích ở mặt biển thượng không ngừng mở rộng, cuối cùng, vô số đạo thật lớn lốc xoáy cơ hồ dày đặc này phương hải vực quả nhiên là đồ sộ vô cùng. Phanh, phanh, phanh, phanh, đột nhiên trong lúc đó, từ kia lốc xoáy bên trong, nổ bắn ra đạo đạo tráng kiện chùm tia sáng, kia chùm tia sáng từ biển trung lốc xoáy bắn ra, ở cuối chân trời phía trên đan vào đến cùng nhau, cuối cùng đã hình thành một đạo ánh vàng rực rỡ đại trận. Kia đại trận diện tích thật lớn, thượng phá đám mây, hạ nhập biển sâu, cũng như cùng nói cách trở thiên địa màu vàng tường cao, lại là một vòng ánh sáng ngọc mặt trời. Dựng đứng ở thiên địa trong lúc đó, nguyên lai, này cái gọi là thiên lộ thật đúng là một loại trận pháp thần kỳ. Nhìn thấy giờ phút này dựng đứng ở thiên địa màu vàng đại trận, Sở Phong nội tâm cảm thấy giật mình, mặc dù phía trước hắn cũng từng nghe nói qua thiên lộ là do thông thiên hải trung, che giấu trận pháp chỗ mở ra thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy lúc sau, vẫn là cảm thấy giật mình. Như vậy trận pháp không cần cẩn thận quan sát, đan dùng mắt thường đến xem, cũng có thể nhìn ra đến cỡ nào phức tạp, bao nhiêu cường đại, bố trí loại này trận pháp người, như thế nào loại cảnh giới nào cùng tu vi. Ông, làm trận pháp này hiện lên lúc sau, liền bắt đầu cực vận chuyển, tất cả mọi người có thể chứng kiến, ở đại trận trung tâm, một cái nhập khẩu đang ở chậm rãi hiện lên, mà đó chính là thiên lộ nhập khẩu nguyên. Phối bảo điền, thiên lộ thành công mở ra. Nhìn thấy kia dĩ nhiên mở ra, rồi lại sâu không thấy đáy nhập khẩu, mọi người nội tâm đều là khuấy động lên đã hưng phấn lại khiếp đảm phức tạp cảm xúc. Thiên lộ, đi thông vũ chi thánh địa địa phương, từ xưa đến nay, bước vào trong đó người nhiều vô số kể, nhưng là trừ bỏ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt ngoại tiến vào thiên lộ người, lại không có người nào tái xuất hiện qua. Hơn nữa, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng từng đối ngoại tuyên bố qua, hắn vẫn chưa thông qua thiên lộ cho nên càng chưa tiến vào qua vũ chi thánh địa, tuy rằng hắn không có nói cho thế nhân, hắn là như thế nào từ thiên lộ ra tới. Nhưng là thế nhưng hắn lại nói cho thế nhân, trừ hắn ra ở ngoài, phần thiên thánh giáo người đều là táng thân thiên lộ bên trong. Mà, hiểu rõ xác thực khiến cho thế nhân khiếp. Sợ, phía trước liền có rất nhiều người hoài nghi thiên lộ có thể hay không là một cái không đường về, hiện giờ nghe được Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói như vậy sau, lại càng cho rằng thiên lộ không tầm thường người có thể xông qua. Cho nên, chẳng sợ giờ phút này thiên lộ dĩ nhiên mở ra, nhưng không ai cảm bước vào trong đó, cho dù là này chuẩn bị tiến vào thiên lộ người, lúc này cũng vậy đứng ở thiên lộ ngoại, chậm chạp không vào, mà là một cái đem ánh mắt quảng ném hướng về phía Sở Phong. Sở Phong đại ca, xem ra bọn hắn đều hy vọng ngươi làm này chim đầu đàn đâu. Khương Vô Thương cười hắc hắc nói, mà đối với lời này, Sở Phong cũng chỉ là ảm đạm cười, hắn há lại sẽ nhìn không ra mọi người ý tứ của, mặc dù Sở Phong hiện giờ tu vi chính là bát phẩm vũ quân, nhưng khi hắn đang phiêu miểu tiên phong, làm ra kia chờ hành động vĩ đại sau, rất nhiều người đều cảm thấy được hắn mới là hiện giờ Đông Phương Hải vực đệ nhất cường giả. Hơn nữa, nghe đồn Sở Phong là muốn bước vào thiên lộ, này đó đồng dạng chuẩn bị bước vào thiên lộ người tự nhiên là muốn ôm lên Sở Phong đùi, đi theo Sở Phong, hảo đòi được một ít tiện nghi. Chính là, nếu bọn hắn biết liền Sở Phong chính mình, đều không có tuyệt đối nắm chắc thông qua thiên lộ, không biết bọn hắn sẽ là tâm tình gì. Bá, nhưng mà coi như mọi người ở đây, đều đem ánh mắt tập trung ở Sở Phong trên người thời điểm, Sở Phong cũng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn hiện một đạo thân ảnh dĩ nhiên từ hư không di động hiện ra, đang ở hướng thiên đường đích nhập khẩu bước vào, mà người kia hắn nhận thức chính là Đạm Thai Tuyết. Đạm Thai Tuyết chờ một chút, nhìn, thấy Đạm Thai Tuyết, Sở Phong đuổi vội mở miệng kêu gọi cùng lúc đó cũng là thân hình một tung, hướng Đạm Thai Tuyết bay vút mà đi. Đạm Thai Tuyết, nàng đó là vị kia đến từ Vũ Chi Thánh Địa Thiên Tứ Thần Thể. Nghe được Sở Phong kêu gọi sau, tất cả mọi người chú ý tới Đạm Thai Tuyết, chỉ cần nghĩ vậy vị, vốn là đến từ Vũ Chi Thánh Địa Thiên Tứ Thần Thể, trong mắt mọi người, không khỏi nhiều vài phần vẻ kính sợ. Có việc gì thế, mà nghe được Sở Phong kêu gọi sau, Đạm Thai Tuyết cũng là đã ngừng lại nện bước, xoay người lại thản nhiên hỏi. Giờ phút này Đạm Thai Tuyết vẫn là thân mặc một tịch màu trắng váy dài, đầu đội che mặt nón, chính yếu chính là nàng cấp Sở Phong cảm giác, vẫn là như vậy lạnh như băng, cự người ngoài ngàn dặm xa lạ. Ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi. Sở Phong câu này cảm ơn, là từ nổi. Tầm, ngày đó nếu không phải Đạm Thai Tuyết lấy cuồng trăm năm làm lợi thế, đem từ linh các nàng cấp đổi với tay cầm, chẳng sợ Sở Phong luyện thành tiên truyền huyền công cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền đem Mộ Dung Mệnh Thiên và Giang Thất Sát đánh bại. Trận chiến ấy, Đạm Thai Tuyết chính là không thể bỏ qua công lao. Lúc trước ta chỉ là làm chuyện nên làm, ngươi không cần cám tạ ta, bất quá xem ở ngươi đã cứu phần của ta thượng, bản thân ta là có thể nói cho ngươi biết một sự kiện. Đạm Thai Tuyết nói, cách chương.